Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 19:19, cô bé xui xẻo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con mắt quỷ nghe được Đỗ Vân Thanh âm sững sờ, biểu lộ lập tức có chút không được tự nhiên. Huynh đệ, hai ta từ gặp mặt đến nhận biết, đều không có vượt qua nửa giờ, nhưng mới quen đã thân, có một số việc, ta phải nhắc nhở ngươi. Con mắt quỷ tựa hồ sợ bị người nghe thấy, thân thể hướng Đỗ Vân nơi đó đụng đụng, nhẹ giọng nói. Lầu bốn tiểu nữ hài kia, ngươi nhưng tuyệt đối không nên cùng nàng có quá nhiều tiếp xúc, nàng chính là cái tai tinh, sẽ cho người bên cạnh mang đến vận rủi. Con mắt quỷ dừng một chút tiếp tục nói, 401 thất trước đó ở một nhà ba người, bọn hắn nhìn 401 thất là một cái tiểu nữ hài ở nhà cũng trách đáng thương, tất cả liền định quan tâm chiếu cố nàng. Kết quả ngươi đoán thế nào? Thế nào? Liền tại bọn hắn tương hỗ câu thông sau không bao lâu, bọn hắn liền bị một cái kinh khủng quái vật xé thành mảnh nhỏ. Quái vật, Đỗ Vân nhìn một chút con mắt quỷ, trong lòng nghĩ đến, ngươi cũng là rất khủng phố, chí ít có thể dọa khóc mấy cái tiểu hài. Ta cũng là nghe nói, quái vật kia không biết đến từ nơi đâu, tựa hồ chỉ là đi ngang qua nơi này, chỉ bất quá đám bọn hắn một nhà cũng đủ không may, ngay tại cửa tiểu khu bị quái vật kia xé thành mảnh nhỏ. Về sau liền không có người lại để ý tới nữ hài kia, lầu bốn đến nay cũng chỉ có chính nàng ở, nghe con mắt quỷ về sau. Đỗ Vân nói tiếng cảm ơn, sau đó liền xoay người hướng về lầu bốn đi đến. Đối với loại chuyện này, hắn luôn luôn đều không tin, đem mình không may trách tội đến trên thân người khác, đây là vô năng nhất thể hiện. Ta khuyên ngươi vẫn là cẩn thận một chút, Phương Thanh thanh âm, bỗng nhiên xuất hiện tại Đỗ Vân trong đầu. Cẩn thận cái gì, nếu như vừa rồi cái kia con mắt quỷ nói đều là thật, ngươi tốt nhất đừng cùng tiểu nữ hài kia dính líu quan hệ. Ta hoài nghi quái vật kia chính là hướng về phía nàng đến, chỉ bất quá kia một nhà vừa vặn lây dính khí tức trên người nàng, cho nên mới sẽ trở thành vật kia mục tiêu. Đã tới lầu bốn thân ảnh đứng tại nguyên địa, Đỗ Vân cau mày, rơi vào trầm tư. Phương Thanh hắn không thể không nghe, dù sao hai người bọn họ đã ký kết linh hồn khế ước, nếu như Đỗ Vân chết, Phương Thanh cũng sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên nếu như nói quỷ giới bên trong có ai sẽ không hại hắn, đó nhất định là Phương Thanh. Suy tư một lát, Đỗ Vân vẫn như cũ lựa chọn gõ 402 cửa phòng. Người tốt, thu vào làm thiếp thuê. Đỗ Vân hiện tại liền lời khách sáo đều chẳng muốn nói, nếu như không phải là bởi vì nhiệm vụ, hắn hiện tại quay đầu bước đi. Nhiệm vụ người, nhiệm vụ hồn, là một vô tình nhiệm vụ máy móc, Đỗ Vân quyết định sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể làm xong nhiệm vụ cơ hội. Căn cứ trước lầu trưởng bản bút ký ghi chép, 402 trong phòng mặt ở tiểu nữ hài, nàng sẽ không vô duyên vô cớ giết người, từ nàng ở chỗ này bắt đầu liền một mực tại nhà sẽ không dễ dàng ra ngoài. Môn mặc dù không có mở ra, nhưng là Đỗ Vân có thể cảm giác được một ánh mắt ngay tại thông qua mắt mèo quan sát hắn. Trong tay đột nhiên xuất hiện lúc trước hắn lấy lòng đồ vật. Một bản sách manga cùng mấy cái xinh đẹp nơ con bướm. Ta là tân nhiệm lầu trưởng. Đây là ta cố ý mang cho ngươi đến lễ vật. Một lát sau về sau, cửa phòng quả nhiên chậm rãi mở ra một cái khe. Xuyên thấu qua khe hở, Đỗ Vân phát hiện bên trong một mảnh đen kịt, không có một chút sáng ngời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong hắc ám giống như chân thực tồn tại lỗ đen, hết thảy đều sẽ bị thôn phệ. Một đầu nhỏ bé mà tái nhợt cánh tay từ trong khe cửa nhô ra. Thông qua quan sát cánh tay, tiểu nữ hài tuổi tác cũng liền 5-6 tuổi. Đỗ Vân đem chuẩn bị xong đồ vật đặt ở trong tay của nàng. Tiểu nữ hài lá gan rất nhỏ, tiếp nhận đồ vật về sau, cánh tay chạm điện thu về. Gian phòng đại môn cũng cấp tốc đóng lại. Ta là mới nhậm chức lầu trưởng, về sau nếu như ngươi có khó khăn gì đều có thể nói cho ta, ta nhất định sẽ toàn lực trợ giúp ngươi. Đỗ Vân không hề rời đi, bởi vì tiền thuê nhà còn chưa tới tay, nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Phương Thanh trào phúng hắn đạo, hà hà, ngươi đây là bánh bao thịt đánh chó, có đi không về a? Đỗ Vân lập tức đầy trong đầu hắc tuyến. Ngươi về sau có thể hay không đừng nhìn ta điện thoại di động? Có thể a, Phương Thanh trả lời để Đỗ Vân cảm thấy ngoài ý muốn, rốt cục nghe lời. Ngươi mua cho ta một đài điện thoại đi, ngươi một hình bóng chơi cái gì điện thoại, ngươi có tay sao? Đỗ Vân không hề rời đi là bởi vì hắn biết, cô gái này rất có lễ phép. Thu đồ của người khác, liền nhất định sẽ trả lễ. Cái này một hồi nhất định là trong phòng tìm kiếm thứ gì cho mình đáp lễ. Cứ như vậy hắn tại 402 cửa phòng không nhúc nhích đứng nửa giờ. Ta đi, chân tê, chẳng lẽ mình suy đoán sai? Không nên a, quyển nhật ký bên trong đúng là như thế ghi chép. Đúng lúc này, cửa phòng lần nữa mở ra, một cái cánh tay từ trong bóng tối chậm rãi duỗi ra. Nắm trong tay lấy chính là một cái cũ nát không chịu nổi búp bê. Đỗ Vân kinh hỉ mà hỏi, đây là đưa cho ta sao? Trong bóng tối truyền đến một câu nhỏ bé thanh âm, tiểu cửu đưa cho ca ca. Cám ơn, đại môn lần nữa quan bế, hắc ám bên trong cũng không tiếp tục truyền đến thanh âm. Đỗ Vân nhìn xem trong tay búp bê, trong lòng một trận vui vẻ, tên, chết thay bé con loại hình, tiêu hao phẩm hiệu quả, đem máu tươi nhỏ vào chết thay bé con về sau, liền có thể thay thế túc chủ tử vong một lần. Kiếm lợi lớn, cùng lúc đó, Đỗ Vân cũng nhận được thu vào làm thiếp thuê nhiệm vụ hoàn thành thông chi, hạn thời gian nhiệm vụ thu vào làm thiếp thuê đã hoàn thành, chúc mừng người chơi thu hoạch được, chuyên môn kỹ năng tịnh hóa, toàn thịnh cửa hàng giá rẻ nhân viên phục. Một tầng hầm chìa khóa. Lại xuất hiện chuyên môn kỹ năng. A cấp ngự quỷ người cũng không nhất định có được một cái chuyên môn kỹ năng, mà hắn E cấp liền đã có hai cái. Ta Đỗ Vân có thành tựu đế chi tư A. Kỹ năng tịnh hóa giới thiệu, không nhìn chênh lệch đẳng cấp, có thể tiêu trừ mục tiêu trên thân nguyền rủa 24 giờ. Số lượng từ càng là ít kỹ năng càng như bức. Không nhìn đẳng cấp, tiêu trừ nguyền rủa, mấy chữ này cho dù là xuất hiện tại một cái kỹ năng bên trong đều đã cực kỳ thưa thớt, hiện tại thế mà đồng thời xuất hiện tại một cái kỹ năng bên trên. Đỗ Vân cảm giác mình duy nhất một lần đi mấy chục năm vận khí cứt chó. Tên, toàn thịnh cửa hàng giá rẻ nhân viên phục đẳng cấp, F cấp loại hình, trang bị giới thiệu, chỉ có mặc vào toàn thịnh cửa hàng giá rẻ nhân viên phục, mới có thể trở thành cửa hàng giá rẻ nhân viên, chỉ nhận quần áo không nhận người. Toàn thịnh cửa hàng giá rẻ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỗ Vân biết cái này cửa hàng giá rẻ ngay tại cư xá đối diện trên đường phố. Cửa hàng giá rẻ, nghe cũng không tệ a. Mở cửa hàng giá rẻ vẫn luôn là giấc mộng của ta, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, còn không cần trả tiền. Đỗ Vân lại nhìn về phía cái cuối cùng vật phẩm, tên, một tầng hầm chìa khóa đẳng cấp, F cấp loại hình, tiêu hao phẩm giới thiệu, hạnh phúc cư xá một tầng hầm chìa khóa, hữu nghị nhắc nhở, không muốn đối một tầng hầm hiếu kỳ, bên trong tràn ngập kinh khủng. Một tầng hầm, Đỗ Vân phía trước lâu chủ trong bút ký cũng nhìn thấy hắn đối một tầng hầm giới thiệu. Hạnh phúc cư xá hết thảy có 3 cái đơn nguyên lâu, Đỗ Vân chỗ chính là lầu số 1, mà đổi thành bên ngoài 2 cái tầng lầu đêm nay tại lầu số 1 phía trước. Mà 3 cái tầng lầu một tầng hầm là tương thông, chỉ là không biết từ khi nào bắt đầu một tầng hầm bị quan bế, mà chìa khóa lại mất tích, không ai có thể tiến vào một tầng hầm. Tấu chương xong, cách chương.